Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 716. Câu thông Ngọc Hoàng Đại Đế. Trở lại trở về trang sách, Như Lai Phật Tổ quay đầu nhìn một chút. Tâm thần có chút không tập trung, vội vàng hét lớn kêu lên: "Yêu sư, ngươi chớ có lấn Phật quá đáng. Đa bảo Như Lai trộm cướp bản tọa đen huyền quả, còn nghĩ trốn? Cho bản tọa lưu lại đi." Hai con đại nhật kim ô thi triển hóa hồng chi thuật, nháy mắt ngăn ở Đa Bảo Như Lai trước mặt, quanh tương đương thái dương chân hỏa cháy hừng hực, hóa thành che trời chi dực, phong thiên khóa biển. A tương đương, Như Lai Phật Tổ tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Trên bầu trời Bắc Minh Hải tiếng vọng, yêu khí hạo đãng, Phật quang nổ hiện, sau đó Phật quang liền bị yêu khí thôn phệ. Tam giới đại năng tất cả đều nhìn chăm chú lên Bắc Minh chi hải. Hạt dưa hoa quả đều rời ra ngoài. Ăn dưa đập lấy hạt dưa. Thưởng thức một trận yêu sư đánh đau Như Lai Phật Tổ trò vui. Lại nay trò vui cũng không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy. Đồng thời hỗn độn bên trong. Thế giới cực lạc bên trong. Chuẩn đề thánh nhân từ hư không đi ra. Mặt mỉm cười rơi vào một mảnh trên đồng cỏ. Tùy ý ngồi xếp bằng. Nhẹ nhõm nói ra: "Sư huynh, ta trở về." Bên cạnh công đức trì phía trước, tiếp dẫn thánh nhân từ từ mở mắt, hỏi: "Sư đệ, như thế nào?" Tự nhiên sẽ không để cho sư huynh thất vọng chính là. Tiếp dẫn thánh nhân thở dài ra một hơi, có chút sầu lo nói ra: "Sư đệ, chúng ta cần thiết tiến hành đến loại tình trạng này sao?" "Đương nhiên là có, sư huynh. Ngươi không cảm thấy dạng này rất thú vị sao?" "Thú vị?" Chuẩn đề thánh nhân mỉm cười nói. "Đúng vậy a, thánh nhân bất tử bất diệt, mình đạo bất bại, tại thánh nhân trước mặt chúng sinh giống như sâu kiến. Vô tận thời gian thực tế là có chút quá mức không thú vị. Có một ít ngoài ý muốn cũng là kinh hỉ. Ai tương đương nhưng là ngươi đem nữ oa nương nương cũng tính kế. Trong đó, ta sợ nàng sau đó định không ngừng nghỉ." Kinh hỉ lại biến thành kinh hãi a. "Sư huynh, ngươi còn nói chuyện hoang đường. Chúng ta lúc nào tính toán nữ oa nương nương? Ngươi để ta đi cấp nữ oa đưa đi liên tâm khóa vàng. Há không cũng là đang tính kế nữ oa?" "Sư huynh, cái này liên tâm khóa vàng chính là thái cổ thời kỳ chúng ta từ Đông Phương mà được. Hiện tại Nguyệt lão chấp trưởng thiên hạ nhân duyên. Đem liên tâm khóa vàng còn cho nữ oa không phải hẳn là sao? Đây là chúng ta đối với Đông Phương hữu hảo trợ giúp. Làm sao cũng là tính toán." "Đúng, nữ oa nương nương cùng ngươi nói tạ sao?" Tiếp dẫn Phật Tổ gật đầu nói. "Là nói lời cảm tạ. Chỉ là chúng ta bản ý cũng không phải khiến nữ oa trở nên càng mạnh. Mà chính là cho nàng một cái lựa chọn lưỡng nan. Sau đó nàng khẳng định sẽ phẫn nộ a." Chuẩn đề Phật Tổ mỉm cười nói. "Sư huynh, chúng ta cái gì bản ý đều không có. Cuối cùng hết thảy kết quả đều quyết định bởi tại nữ oa nương nương tự thân lựa chọn. Thế nhưng, là, sư huynh, không có thế nhưng là, ngươi nhất định muốn ghi nhớ chúng ta là vì nữ oa tốt. Chúng ta không có tính toán bất luận kẻ nào. Chúng ta mang đến chính là hữu hảo cùng thiện ý. Sư đệ, ngươi đoán nữ oa sẽ tin sao?" Chuẩn đề Phật Tổ bảo trì mỉm cười nói. "Nàng tin hay không cũng không trọng yếu. Chúng ta tin liền có thể. Nàng cũng không có chứng cứ có thể chứng minh chúng ta xuất thủ tính toán nàng." Tiếp dẫn Phật Tổ yếu ớt nói ra. "Thế nhưng là nàng cũng xưa nay không giảng chứng cứ." Chuẩn đề Phật Tổ nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. "Sư huynh giống như nói rất đúng à." Trong lòng đột nhiên có chút bất an. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện à. Tuy nhiên đã xuất thủ, cũng liền cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Hỗn độn bên trong có một phương đại thế giới. Đại thế giới co rụt lại vừa tăng. Thổ nạp vô tận hỗn độn chi lực. Đây là Oa Hoàng Thiên. Đại thế giới bên ngoài đột nhiên hiển hiện điểm điểm kim quang. Kim sắc công đức tiền xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Phi vũ tổ hợp hình thành một cái vàng óng ánh môn hộ. Kẽo kẹt tương đương, môn hộ từ bên trong đẩy ra. Bạch Cẩm từ trong cánh cửa đi ra, thở dài thi lễ cung kính nói ra: đệ tử cầu kiến nương nương. Oa Hoàng thiên đại thế giới bên trong, một đạo thanh quang chạy nhanh mà ra, tại đại thế giới bên ngoài hóa thành Thanh Loan thân ảnh. Thanh Loan ôm quyền thở dài thi lễ, cười hì hì nói ra, gặp qua sư huynh, ngài làm sao tới? Bạch Cẩm đứng dậy vừa cười vừa nói, có kiện sự tình ta muốn cầu kiến nương nương, còn mời sư muội thông bẩm. Thanh Loan chần chờ nói ra, thế nhưng là nương nương đã bế quan a, ta cũng liên lạc không được. A Tương đương, ngươi có biết nương nương bế quan là bởi vì chuyện gì? Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi. Sư huynh thật biết chê cười, nương nương sự tình ta nào dám hỏi a. Ha ha, Tương đương đã sư muội cũng không biết, vậy ta liền đi về trước. Đúng, vừa mới lâm thời mở một cái thời không môn, làm phiền sư muội cho dỡ bỏ đi. Thanh Loan tiên tử nhãn tình sáng lên, mừng rỡ vừa cười vừa nói, vui vì sư huynh cống hiến sức lực. Truyền âm nói ra, nương nương trước khi bế quan, Phật giáo tiếp dẫn giáo chủ tới qua một chuyến. Tiếp dẫn giáo chủ rời đi về sau, nương nương liền bắt đầu bế quan. Ta ngẫu nhiên nghe được hai câu, tựa như là cùng nhân duyên đại đạo có quan hệ. Bạch Cẩm nghi hoặc hỏi, nhân duyên đại đạo? Thanh Loan gật gật đầu, truyền âm nói ra, nương nương lấy tạo hóa pháp tắc chứng đạo, nhưng kỳ thật nương nương cũng tu hành nhân duyên đại đạo, phối thiên địa nhân ba cưới, cũng chia thân thể chấp trưởng thiên địa nhân duyên, nhưng là nhân duyên đại đạo còn kém một chút, thật lâu không thể trọn vẹn. Tiếp dẫn giáo chủ đến Oa Hoàng thiên về sau, nương nương liền bắt đầu bế quan, thậm chí Nguyệt lão nương nương đều triệu hồi đến. Cho nên ta suy đoán, tiếp dẫn giáo chủ hẳn là cho nương nương mang đến liên quan đến nhân duyên đại đạo đồ vật, đối nương nương trợ giúp rất lớn. Bạch Cẩm ôm quyền thi lễ, nói ra, đa tạ sư muội. Thanh Loan cười hì hì nói ra, sư huynh, không cần khách khí, những này cũng đều là suy đoán của ta mà thôi. Nương nương đại khái lúc nào có thể xuất quan, cái này ta cũng không biết. Sư muội dừng bước, ta trước hết cáo từ, sư huynh đi thong thả. Bạch Cẩm quay người đi vào hoàng kim trong cánh cửa, môn hộ phịch một tiếng quan bế, lại không dao động. Tiền của ta, Thanh Loan vui vẻ kêu một tiếng, bay người lên ôm lấy hoàng kim đại môn, khiêng liền hướng Oa Hoàng thiên bên trong bay đi. Bạch Cẩm quay lại thiên đình, nằm tại tổ chim bên trong ôn tuyền, theo nước phiêu lưu, trong đầu dâng lên từng cái suy nghĩ. Dương Thiền tại sao phải cưỡng ép cùng phàm nhân kết duyên? Nữ Oa nương nương lại vì cái gì đột nhiên bế quan? Chuyện này phía sau là thần tính phai mờ, hay là tình cảm bộc phát? Ngọc Hoàng Đại Đế chậm rãi đi tới, không có chút nào ngăn trở xuyên qua môn hộ, tiến vào tổ chim bên trong. Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha hả nói ra, Bạch Cẩm, cuộc sống của ngươi trôi qua thật là khiến người ao ước a. Bạch Cẩm lấy lại tinh thần, cười kêu lên, sư thúc, nếu là không chê, ngươi cũng xuống ngâm một chút, vậy ta liền chiếm một chút sư đệ tiện nghi. Ngọc Hoàng Đại Đế, tay hướng phía tả hữu duỗi ra, quần áo trên người tự động bay lên, rơi vào bên cạnh trên ghế nằm, đi vào hồ nước bên trong, ngồi vào trong nước hồ, hằng dương chi tinh, nhược thủy chi tinh, hải nhãn nước sạch. Những này chân bảo lại bị ngươi dùng để chế tạo một cái tắm rửa hồ. Thật đúng là xa xỉ a. Hằng dương chi tinh, cũng là thánh nhân cũng không nhiều đi. Ta cũng chỉ có điểm này mà thôi. Để sư thúc chê cười. Bạch Cẩm, ngươi tới tìm ta không đơn thuần là vì tắm a. Bạch Cẩm nhất thời nghiêm túc lên, trầm ngưng nói ra, bệ hạ, ta vừa mới đi Nguyệt lão cung. Ngươi đi Nguyệt lão cung làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho Nguyệt lão nương nương giúp ngươi giật dây hay sao? Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời lên lòng hiếu kỳ, chờ mong nói ra, sư điệt, ngươi coi trọng vị kia tiên tử. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.